Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, mê người mị ma. Cực kỳ hiển nhiên, hết thảy đều tại Tô Vân trong kế hoạch. Thân là người chơi, hắn không có khả năng giống phổ thông dân bản địa mạo hiểm giả như thế. Quy củ tiến hành mạo hiểm chiến đấu, nếu như đã bị xem như quái vật lĩnh chủ, đã những người kia muốn thực hành nuôi cổ sách lược, như vậy thì lấy quái vật lãnh chúa phương thức, đến đề thăng mình thực lực tổng hợp a. Tô Vân đối với cái này cũng không có cái gì cái gọi là cảm giác tội lỗi. Hắn thấy, những người kia chết lại nhiều, cũng chỉ là nguồn gốc từ tại tự thân tham lam dục vọng. Cũng không phải là hắn sai. Hắn sau đó lấy ra một đống đồ vật, bày tại trên mặt bàn. Giúp ta xử lý một chút những hàng hóa này. Ngươi quả nhiên, Jack lập tức mở to hai mắt nhìn, bờ môi giật giật, tại hắn hơi cười nhìn soi mói cuối cùng vẫn không có nói ra câu tiếp theo. Mặt mũi tràn đầy thần sắc phức tạp nhìn xem hắn, lúc này trên mặt bàn, đã trưng bày mấy chục dạng các loại trang bị, hàm cái rất nhiều phương diện, pháp sư bào, ma trượng, pháp trượng, chiếc nhẫn, vòng tai, mặt dây chuyền các loại vật phẩm rực rỡ muôn màu, phảng phất một cái cỡ nhỏ ma pháp vật phẩm cửa hàng. Với lại không có một kiện là hàng cấp thấp, tối thiểu đều là nhị giai trang bị, trong đó không thiếu tam giai, thậm chí tứ giai trang bị. Nhìn như nho nhỏ một đống đồ vật, còn lâu mới có được lần trước những tài liệu kia chiếm được vị trí lớn. Trên thực tế giá trị đã tương đương với lần trước nhiều gấp mấy lần. Nửa giờ sau, Jack quán chủ từng loại kiểm kê hoàn tất về sau, cuối cùng thở sâu trầm giọng nói, tổng cộng giá trị 38.600 điểm cống hiến. Ta cần 5 ngày mới có thể bảo chứng cho ngươi xử lý xong. Ngươi hẳn phải biết, ta không có cách nào một hơi ăn nhiều đồ như vậy. Lý giải. Mau chóng cho ta xử lý một chút. Tô Vân từ chối cho ý kiến. Những trang bị này là một bút cực kỳ to lớn tài phú. Cầm tới chủ vật chất mặt giá trị ít nhất 500.000 kim tệ. 500.000 kim tệ. Đó là cái khái niệm gì? Phoenix gia tộc giúp đỡ kênh pháp sư kiến tạo pháp sư tháp. Tổng cộng tốn hao kim tệ cũng liền so cái này nhiều 1/2 mà thôi. Mà hắn, vẻn vẹn mất 20 ngày liền đã kiếm được như thế một bút to lớn con số. Bởi vậy liền có thể nhìn ra chiếm núi vì vương cướp bóc đến cùng là cỡ nào bạo lợi. Tiếp tục như thế, đợi đến về trước khi đi, Tô Vân cũng đủ để đụng đủ kiến tạo pháp sư tháp to lớn chi tiêu. Nhìn như làm cho đối phương xử lý những trang bị này, sẽ để cho hắn thua thiệt một số lớn kim tệ. Nhưng đừng quên cái thế giới này trọng yếu nhất tài phú tri thức. Tri thức liền là tài phú. Câu nói này cũng không phải một câu nói suông. Hắn có thể dùng khoản này điểm cống hiến đi mua sắm đủ loại tri thức. Đủ loại pháp thuật tùy ý hắn mua sắm. Sau đó phóng tới người chơi khu vực giao dịch bên trên giao dịch. Đủ để cho hắn đạt được mấy lần to lớn lợi nhuận. So sánh dưới. Hao tổn cái kia chút kim tệ đơn giản không đáng giá nhắc tới. Các người chơi không bao giờ thiếu có tiền thổ hào. Thiếu nhất liền là cái này chút dính đến các mặt tri thức. Lúc trước hắn đã thử qua một lần. Đơn thuần đem một phần ngũ hoàn pháp thuật học tập quyển trục phóng tới khu vực giao dịch bên trên. Liền bị thổ hào trực tiếp 300 tinh nguyên giây mất. Tương đương với 3.000 kim tệ. Tương đương với chủ vật chất mặt đồng loại pháp thuật gấp 2 giá cả. Không có cách, tại chủ vật chất mặt muốn có được ngũ hoàn cùng ngũ hoàn trở lên pháp thuật. Nhất định phải kinh lịch phức tạp chuỗi nhiệm vụ, gia nhập nào đó cái thế lực. Rất nhiều người không thiếu tiền, thiếu chỉ là thời gian cùng kiên nhẫn mà thôi. Chớ nói chi là, còn có một số đỉnh cấp người chơi xóa nick cày lại. Có kinh nghiệm kiếp trước để bọn hắn không thiếu tương ứng tu hành kinh nghiệm. Thiếu đồng dạng là cái này chút số lượng phong phú pháp thuật cùng tri thức. những người này cùng thổ hào như thế, hoàn toàn không ngại dùng nhiều một chút tiền, từ đó để thực lực mình cấp tốc tăng lên. Tô Vân cực kỳ trịnh trọng nhấn mạnh một câu, đúng, giúp ta vô hạn lượng thu mua các loại có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật. Tỉ như cái kia chút bảo vật gia truyền, nguyên thủy đồ đằng tượng thần loại hình. Ngươi muốn những vật này làm cái gì? Chẳng lẽ muốn nghiên cứu thần linh hệ thống? Từ bỏ đi, chúng ta ảo thuật sư tu đến đỉnh phong cũng không yếu tại thần linh. Rách cau mày nói, không phải, ta có cách dùng khác. Ngươi giúp ta thu mua là được rồi. Tô Vân cực kỳ tùy ý nói. Từ đối phương lời nói liền có thể nhìn ra, cho dù là phá rơi đến trình độ này, các ảo thuật sư vẫn không có từ bỏ mình ngạo khí. Một mực tin tưởng vững chắc mình cũng có thể trở thành thần linh nhân vật cường hoành. Trên thực tế, tại quá khứ trong đoạn thời gian đó, cái kia chút khống chế phù không thành đại ảo thuật sư nhóm, xác thực tương đương với chủ vật chất mặt thần linh. Có thể, Jack nhẹ gật đầu, đây đối với hắn cái này tử quán quán chủ tới nói cũng không tính việc khó gì. Có thể trở thành một cái quán chủ, bản thân liền đại biểu cho cực kỳ to lớn quan hệ liên. Có rất nhiều tương ứng mua sắm con đường, xa mạnh hơn xa phổ thông mạo hiểm giả. Ngươi liền không sợ ta thanh thân phận của ngươi nói cho những người khác. Có ý nghĩa sao? Tô Vân bỗng nhiên lộ ra rất kỳ quái dáng tươi cười. Có ý riêng thuận miệng nói, những người này coi ta là trở thành không đội trời chung địch nhân. Dù là biết rõ đến thân phận ta, vậy không có khả năng từ bỏ báo thù. Hoặc là nói, từ bọn hắn dự định rảo sát ta một khắc kia trở đi, hết thảy kết cục liền đã nhất định. Ông, hắn bóng dáng biến thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Jack ngơ ngác nhìn xem hắn biến mất địa phương, đột nhiên cảm giác mình giống như là tại cùng một cái ma quỷ làm giao dịch. Liền vạch trần thân phận đều không để ý, hiển nhiên vậy không quan tâm hắn phải chăng nuốt riêng khoản này tài vật. Không phải đối với hắn tín nhiệm chỉ là bởi vì hắn nuốt riêng. Vậy bất quá là nhiều một cái cần đánh giết mục tiêu. Đối phương y nguyên có thể tại ngắn nhất tốc độ đạt được to lớn hơn tài phú, hoàn toàn không ảnh hưởng nó phát triển. So sánh dưới, hắn còn không bằng thành thành thật thật cùng đối phương giao dịch, từ đó hoàn thành mình lúc trước mục tiêu báo thù. Rách hạ một cái kết luận, như ma quỷ nhân loại, ma quỷ, nhiều thứ nguyên vũ trụ nhân vật cường hoành, cùng hỗn loạn vô tự ác ma hoàn toàn tương phản. Đám người kia nhất tôn trọng đồng giá giao dịch, thường thường lợi dụng rất nhiều dụ hoặc cùng thủ đoạn, để ngươi từng bước một đi hướng bọn hắn kế hoạch xong kết cục. Có kế hoạch địa làm tà ác sự tình, cái này mới là ma quỷ làm người ta sợ hãi nhất địa phương. Cũng là vì cái gì đám ác ma số lượng tương đương với ma quỷ mấy chục mấy trăm lần. Tại Thâm Uyên huyết chiến bên trên lại một mực bị ma quỷ treo lên đánh nguyên nhân căn bản. Ngươi gửi bán lục hoàn pháp thuật học tập quyển trục phản ma pháp lập trường bán thành công. Trong hiện thực, Tô Vân nhìn lên trước mặt giao diện ảo bên trên bắn ra một đạo nhắc nhở. Rời đi tử quán về sau, hắn trực tiếp tiến nhập tâm linh không gian mua đại lượng quyển trục. Mỗi dạng lưu lại một phần, còn lại hết thảy treo ở khu vực giao dịch bên trên. Đề hoàn pháp thuật học tập quyển trục nhiều vô số kể, nhưng ngũ hoàn cùng ngũ hoàn trở lên mỗi ngày đều là cung không đủ cầu. Có tiền mà không mua được, hắn nhóm này quyển trục để lên, liền sẽ bị người dây đoạt. Ngắn ngủi mấy phút, hắn tốn hao hơn 1 vạn điểm cống hiến mua sắm hơn 30 tấm quyển trục đã bán không còn. Không chỉ như vậy, còn có nhiều người hơn tư tin hắn, muốn một hơi mua xuống hắn tiếp xuống tất cả quyển trục. Tự nhiên là bị hắn tùy ý kéo đen cự tuyệt. Sau đó, hắn trong chương mục có một bút to lớn con số 115.000 tinh nguyên. Hắn chỗ thương đô thị phổ thông thị dân nhân viên làm theo tháng 100 tinh nguyên, cũng đủ để cho nhà 3 người vượt qua giàu có sinh hoạt. Như thế một bút to lớn, con số tương đương với bọn hắn cả một đời đều không kiếm được tài phú. Mà Tô Vân vẻn vẹn mất 20 ngày. Đồng thời, tiếp tục kéo dài, hắn còn hội lừa càng nhiều càng nhiều. So những chữ số này còn nhiều hơn trên mấy lần. Không nghĩ tới, ta vậy có như thế ngày thu mấy chục ngàn tinh nguyên một ngày. Tô Vân mình đều có chút không thể tin. Số tiền này đến quá đơn giản. Tựa như là thành quần kết đội người đứng xếp hàng hướng hắn đưa tiền như thế. Cự tuyệt đều không tiện cự tuyệt. Trên thực tế vậy xác thực như thế. Hắn thành thành thật thật đối đãi tại mình trên lãnh địa. Những người kia hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết tìm hắn để gây sự. Hoàn toàn là tranh nhau đưa tiền. Không thu đều có lỗi với này một số người hảo ý. Như vậy, cũng nên hơi tăng lên một cái cuộc đời mình đãi ngộ. Tô Vân hướng bệnh viện trong chương mục đánh vào 10.000 tinh nguyên về sau, nhìn xem mình trong chương mục y nguyên 6 chữ số tích xúc. Yên lặng mở ra giao dịch giao diện, phải chăng tốn hao 100.000 tinh nguyên mua sắm thanh đồng cấp huyễn giới máy chơi game. Xác nhận mua sắm, 100.000 tinh nguyên, tương đương với 1 triệu kim tệ, đồng đẳng với phổ thông pháp sư tháp phí tổn. Cứ như vậy bị hắn trong nháy mắt tiêu hết. Thả lúc trước, hắn vô luận như thế nào vậy không có khả năng xa xỉ như vậy. Nhưng bây giờ, hắn biết rõ mình quả thật cần muốn tăng lên. Hắc thiết cấp máy chơi game vẻn vẹn so mũ trò chơi cao cấp một điểm. Xem như thỏa mãn cơ bản hoàn toàn tiềm hành nhu cầu. Sử dụng yếu ớt dòng điện sinh vật đến kích thích thân thể. Từ đó để thân thể bảo trì cơ bản hoạt tính, không đến mức giống mũ trò chơi như thế dùng thời gian quá dài liền hội thân thể chết lặng. Mỗi ngày thời gian dài trò chơi, để hắn khỏe mạnh tình huống cấp tốc chuyển biến xấu, tiếp tục kéo dài cuối cùng hội nguy hiểm cho đến tính mạng hắn. Thanh đồng cấp máy chơi game thì cung cấp dinh dưỡng cung cấp, để ngươi tại trò chơi thời điểm cũng không trở thành đói khát. Đây cũng là hắc thiết cấp máy chơi game không có công năng. Ngoài ra còn vận dụng tương ứng tâm linh tương quan năng lực. Lấy càng thêm vô hại phương thức đến điều dưỡng thân thể. Từ đó để người tại trò chơi thời điểm thân thể vậy cùng giải quyết tiến bước đi cơ sở rèn luyện. Một điểm cuối cùng, hắc thiết cấp máy chơi game mỗi ngày cần rời khỏi 8 giờ. Mà thanh đồng cấp mỗi ngày chỉ cần 6 giờ. Thời gian là vàng bạc, mỗi ngày gia tăng 2 giờ tăng lên, với hắn mà nói cũng là một bút tương đương có lời mua bán. Đủ để ứng phó càng nhiều đột phát tình huống. Về phần cao cấp hơn bạch ngân cấp máy chơi game, 1 triệu tinh nguyên phí tổn, đã đủ kiến tạo truyền kỳ cấp pháp sư tháp, hoàn toàn tính không ra. Truyền thuyết thần cấp máy chơi game có thể cho ngươi tại trò chơi thời điểm tiến vào minh tưởng trạng thái. Từ đó bao giờ cũng đều đang tiến hành tâm linh tu hành. Về phần có phải là thật hay không, vậy thì có chờ khảo chứng. Huyễn giới, phục vụ hậu mãi cực kỳ cường đại. Bên này hạ đơn, 3 phút sau liền đã đưa hàng tới cửa. Hai tên trí năng người máy tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút vì hắn lắp đặt điều chỉnh thử hoàn tất. Tiến vào thời đại mới đến nay, giống cổ đại như thế một cái chuyển phát nhanh cần chờ mấy ngày. Thậm chí mười mấy ngày tình huống, căn bản vốn không khả năng phát sinh, nơi này truy cầu là toàn cầu hàng hóa trong vòng 10 phút đưa đạt. Vượt qua 30 phút đồng hồ liền gặp phải lấy cách xù bồi thường. Đông Phong chuyển phát nhanh, toàn cầu 8 phút đồng hồ đưa đạt, chúc tiên sinh trò chơi vui sướng. Hai tên cùng chân nhân cơ hồ không khác biệt người máy. Nho nhã lễ độ hướng hắn cáo biệt. Ông, máy chơi game đóng tự động mở ra. Tô Vân nằm ở mới tinh máy chơi game bên trong, cảm giác được một cỗ ấm áp năng lượng tại thể nội lưu động. Xa so trước đó càng thêm thoải mái dễ chịu trải nghiệm. Để hắn hài lòng nhắm mắt lại, thấp giọng nói, tiến vào trò chơi, trước mắt không gian biến hóa, hiện đại hóa khoa huyễn gian phòng biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn đã là trụi lùi hang động. Cho nên nói, khi quái vật lãnh chúa thật sự là quá khổ bức a. Tô Vân từ ma thằng thuật dị độ không gian bên trong leo ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái quần áo bại lộ, chỉ dùng lụa mỏng khó khăn lắm che khuất ba điểm nữ tử. Đã lặng yên quấn tới, trên người cô gái này phảng phất tập trung nữ nhân phải có mỹ diệu chỗ. Trước sau lồi lõm dáng người, bị lụa mỏng khỏa quyển như ẩn như hiện, thon dài tròn trịa đùi đã kẹp lấy hắn chân ma sát. Chớ nói chi là, đối phương còn dùng câu hồn đoạt phách thanh âm thấp giọng rên rỉ. Chủ nhân, ta muốn, bộ dáng này, đã so bất kỳ động tác gì trong phim càng thêm làm cho người huyết mạch phấn trương. Đủ để câu lên nam nhân kinh khủng nhất dục hỏa. Đi một bên, Tô Vân tùy ý một cước đem đá văng ra. Hồn nhiên không thèm để ý đối phương tràn đầy u oán thảm thiết thần sắc. Không có cách, đây là một cái đẳng cấp cao tới level 14 mị ma. Muốn cùng một cái mị ma hoàn hảo, mặc dù ngươi có được như cự long cường hoành thể phách cũng sẽ bị triệt để ép khô. Loại này mị hoặc chúng sinh ác ma, thân người một mục liền có thể để ngươi rơi đẳng cấp. Siêu phàm thể chất đều rất khó thông qua loại này bền bỉ miễn trừ giám định. Với lại các nàng hôn môi gồm có mãnh liệt, ám chỉ thuật, loại pháp thuật hiệu quả. Để ngươi tại loại này vô tận dụ hoặc hạ hoàn toàn thần phục. Dám nguyện chết dưới hoa mẫu đơn, liền linh hồn đều bị bọn chúng ăn hết. Loại này ác ma trời sinh có cộng 10 biểu diễn cùng cộng 10 dịch dung kỹ năng tăng thêm. Từ mà trở thành ngươi trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất nữ thần. Cũng hướng ngươi cầu xin giật dây. Như vậy, ý chí hơi có ném một cái ném không kiên định lời nói. Liền sẽ bị bọn chúng triệt để mê hoặc, biến thành đáng thương sủng vật cùng đồ ăn. Đúng, cái kia chút võ tăng trên cơ bản đều miễn dịch mị ma mị hoặc công kích. Cường đại khổ hành giả hoặc là kiếm thánh càng là liền mị ma nữ vương công kích đều có thể miễn dịch, nhưng Tô Vân nhưng làm không được điểm ấy. Hắn có thể làm chỉ có rời xa cái này chút mệt nhọc tiểu yêu tinh. Không phải vừa mới bay lên hắn liền muốn cắm chết tại mị ma trên bụng. Đã trải qua trước đó chiến đấu về sau, đến đây tìm phiền toái mạo hiểm giả số lượng bỗng nhiên bạo giảm. Nhưng một cái khác uy hiếp được tới. Theo Tô Vân phạm vi lãnh địa tiếp tục khuếch trương, rốt cục cùng đại danh đỉnh đỉnh hủ hóa quái vật tiếp xúc đến. Nói cho đúng, hắn là bị người ta đã tìm tới cửa. Hủ hóa hang động cái này vài ngày một mực không có đình chỉ khuếch trương bộ pháp. Từ trước kia nho nhỏ một cái huyệt động, bây giờ đã khuếch trương đến lấy ngàn mà tính to lớn quy mô. Trong đó không thiếu cường đại quái vật, thậm chí một chút quái vật lãnh chúa đều bị bọn chúng hủ hóa chinh phục. Cái này chút hủ hóa quái vật công kích ác ma, ma hóa quái vật, nhân loại chờ chỗ có sinh vật, cũng đưa chúng nó chuyển hóa làm đồng dạng hủ hóa quái vật. Phảng phất tựa như là sinh hóa nguy cơ như thế, lấy virus thức cảm nhiễm hình thức cuồng bạo khuếch trương, uy hiếp được tử vong bên trên bình nguyên chỗ có sinh vật. Tại loại này uy hiếp dưới, Tô Vân cái này vừa mới quật khởi quái vật lãnh chúa hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cái kia chút tiếp cận truyền kỳ cường đại ảo thuật sư nhóm, trên cơ bản hết thảy đi đến tuyến đầu chiến trường. Ý đồ ngăn cản bọn chúng khuếch trương. Trong huyệt động, Tô Vân nhìn lên trước mặt bày ra một cỗ thi thể. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Thần kỳ, nguyên lai tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại. Không nghĩ tới xuyên qua đến cái thế giới này còn có thể nhìn thấy. Quả nhiên là hữu duyên a. Cỗ thi thể này bên trên mọc ra màu nâu đen lân phiến. Tứ chi đều biến thành nhất giữ tợn sắc bén vũ khí. Nhìn tựa như là mức cực hạn binh khí sinh vật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.